Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, chương 101 gạch dưới 2, vĩnh biệt. Ma chủ đại nhân, đây là một nhóm chân chính chiến sĩ, chân chính máy chiến đấu. Ở trên chiến trường, chân chính Hoành Tảo Thiên Quân tồn tại. Làm tỉnh lại cái này 3000 ma đế đại quân sau đó. Lăng Dạ xoay người, hướng phía bên ngoài cửa chính bay ra. Cùng lúc đó, phía sau, cái kia lớn lớn nhỏ nhỏ 3000 ma đế. Đen nhánh chiến giáp mang theo quanh thân cái kia huyết hồng sắc văn lộ đồng thời động lên rồi. Lạt lạt lạt, từng cái, cùng Lăng Dạ cùng nhau. Hướng phía cái này bên ngoài cửa chính bay ra. 3000 ma đế, thân hình có bất đồng riêng. Nhưng mỗi một vị, nhưng đều là mang theo cái kia có thể so với thần đế cảnh cường hãn huyết khí. Tuy là chỉ có 3000 số lượng, nhưng này vậy khí thế bàng bạc. Cũng là không người có thể đụng. Đối diện Lạc U Linh phía sau. Tuy là tử vân tiên giới hơn vạn số lượng thần nữ hội tụ. Nhưng lúc này, khi thấy đối diện cái kia 3000 ma đế lúc, các nàng hỏi thuấn hỏi thấy. Được, các nàng quả thực là trò trẻ con a. Cái này 3000 ma đế mới, chỉ có, gọi là chiến trận, nhân ra là chân chính. 3000 vị đều là thần đế cảnh đích thực tồn tại. Đều là điên cuồng máy chiến đấu. Mà các nàng đâu? Tuy là nhiều người, nhưng chỉ có 500 danh tả hữu thần đế cảnh. Còn lại đều là thần vương cảnh cùng thần cảnh. Cái này căn bản không cách nào so với. Làm mang ra khỏi cái này 3000 ma đế sau đó. Lăng Dạ đứng ở ma đế đại quân phía trước. Sau một khắc, bàn tay đột nhiên vung lên. Dụ, một đạo cự đại huyết sắc không gian vặn vẹo đột nhiên sinh thành. Này, bao nhiêu giết bao nhiêu. Lăng Dạ ánh mắt nhìn lướt qua tất cả mọi người tại chỗ. Nhàn nhạt nói một câu sau đó. Thân hình đầu tiên là bước vào cái kia vặn vẹo bên trong. Phía sau, 3000 ma đế trùng trùng điệp điệp toàn bộ trên mắt. Ta từ trước đến nay là có thể giết bao nhiêu. Hôm nay liền giết thống khoái. Tu La cuồng khiêng đoạn không cuồng đao. Mang theo phía sau liệp sát tiểu đội. Đi theo. Không nghĩ tới có một ngày ta dĩ nhiên có thể thực sự theo ma chủ đại nhân kề vai chiến đấu. Hơn nữa không phải là bị ghét bỏ cái loại này. Khương Nguyên cũng là cười cười. Sau đó cùng bên trên. Phía sau. Bạch Tử cũng là không nói thêm gì đi theo. Cuối cùng. Lạc U Linh đôi mắt đẹp nhìn thoáng qua Gia Cát Thanh Thiền. Chí Tôn Cảnh. Người cũng muốn đi. Gia Cát Thanh Thiền trọng trọng gật đầu. Tuy là thực lực của nàng hoàn toàn chính xác ở loại này cấp bậc trên chiến trường yếu đội số, nhưng nàng còn là muốn đi. Nàng có thể quan sát một chút hư không nhất tộc tình huống. Nếu là muốn làm Lăng Dạ quân sư, đương nhiên muốn hiểu toàn bộ mới đúng. Ngươi đã là nàng quân sư, ta sẽ tận lực bảo hộ ngươi. Lạc U Linh nói tiếp. Tạ. Gia Cát Thanh Thiền vội vàng nói cảm ơn. Về sau nếu là có hứng thú, có thể tới ta tử vân tiên giới. Lạc U Linh tiếp theo nói một câu. Cái này Gia Cát Thanh Thiền thiên phú tu luyện một dạng. Gia nhập vào tử vân tiên giới nói. Có thể hơi chút đề thăng. Coi như là vì Lăng Dạ miễn phí bồi dưỡng hắn vị này quân sư. Ngoặc kép, chư cao xanh thiền nhẹ nhàng gõ đầu. Đi thôi. Lạc U Linh nhàn nhạt nói một câu sau đó. Mang theo phía sau tử vân tiên giới rất nhiều thần nữ bay vào Gia Cát Thanh Thiền sau đó đuổi kịp. Bên kia, Minh Hải yêu sao. Lúc này Minh Hải yêu sao. Từng đạo sóng xung kích quét ra. Một mảnh hỗn chiến 8 vị hư không chi vương dẫn đầu hư không đại quân. Và toàn bộ Minh Hải yêu sao nữ yêu đại quân. Một mảnh đại chiến. Hai phe mênh mông đại quân chiến đấu. Làm cho toàn bộ vô biên vô tận Minh Hải điên cuồng cuồn cuộn. Điên cuồng bốc hơi lên. Minh Hải đại bốc hơi lên phía dưới. Toàn bộ yêu ổ. Đã là bị phá hủy được một vùng phế tích. Tử thương thảm trọng. Tràng diện cực kỳ đồ sộ. Cuộc chiến đấu này. Tự nhiên là không có bất kỳ huyền niệm gì. Minh Hải yêu sao thảm liệt vui mừng trận. Lúc mới bắt đầu. Minh Cơ dùng giả ý chịu thua phương thức. Miễn cưỡng trì hoãn một ít thời gian. Nàng nguyện ý nhường đường, nguyện ý làm cho hư không nhất tộc bắt được cái kia vô thượng thần trụ, tránh cho toàn bộ Minh Hải yêu sao ức vạn nữ yêu bỏ mạng. Nhưng, hư không nhất tộc cũng không định lúc này bỏ qua. Bọn họ không chỉ có phải lấy được vô thượng thần trụ, còn muốn tiêu diệt toàn bộ Minh Hải sở hữu nữ yêu. Mạc Cơ không thể không dẫn dắt toàn bộ Minh Hải yêu sao sở hữu nữ yêu, liều chết chiến đấu hăng hái. Nhưng mà, song phương chênh lệch thật sự là quá lớn. Minh Hải nữ yêu không ngừng thảm bại, ngay từ đầu chỉ là từ Minh Cơ cầm đầu, đem hết toàn lực phòng ngự, không phải phản kích, tuy là chống đỡ một lát, nhưng đúng là vẫn còn vô dụng. Ở nơi này Minh Hải bên trong, Minh Hải nữ yêu hoàn toàn chính xác chiếm giữ nhất định ưu thế, thiên thời địa lợi, nhưng song phương lực lượng cách xa thật sự là quá lớn quá lớn. Hư không nhất tộc rất nhanh chính là phá khai rồi Minh Hải yêu xào phòng ngự. Sau đó, một mảnh chém giết, toàn bộ Minh Hải đang chiến đấu phía dưới, không ngừng bốc hơi lên sôi trào. Điền Hải nữ yêu đại quân, hoàn toàn không cách nào chống ngự hư không nhất tộc. Một mảnh thảm liệt, tử thương vô số phía dưới, từng đạo nữ yêu tàn hồn, dù đãng ở nơi này không ngừng trận pháp Minh Hải bên trong. Minh Hải yêu sao sở hữu nữ yêu sau khi chết, đều sẽ hồn quy diễn hải, bị Minh Hải sở ngưng chặt. Nếu như tàn hồn bảo vệ làm, còn có thể phục sinh. Nhưng, hôm nay một trận chiến này, đã định trước Minh Hải yêu sao muốn triệt để hủy diệt, thì như thế nào thủ ở cái kia từng luồng tàn hồn? Nhìn lấy toàn bộ một mảnh thảm thiết Minh Hải, Minh Cơ cuối cùng cũng là bỏ qua chống đỡ, chỉ có liều mạng. Hôm nay, nàng dẫn dắt toàn bộ Minh Hải sở hữu nữ yêu, đem kính dâng sở hữu nữ yêu sinh mệnh, cũng muốn làm cho hư không nhất tộc trả giá thật lớn. Nàng là cực thần cảnh đỉnh phong, nàng nếu như ôm quyết tâm liều chết, có thể chỉ ít giết chết một vị hư không chi vương. Mà nàng, lựa chọn Tiềm Quang, bởi vì nàng chính là xem Tiềm Quang không vừa mắt, có lẽ là bởi vì Tiềm Quang xấu xí chút. Lại là một tiếng nổ vang, ở nơi này một mảnh đại hỗn loạn phía dưới Minh Hải trung tâm bạo phát ra. U lục sắc mênh mông sóng xung kích, tịch quyển toàn bộ diễn hải. Cái kia sóng xung kích trung tâm, tiềm sáng cùng Minh Cơ thân hình, bao phủ trong đó. Lúc này, hai người đã đem hết toàn lực. Một chiêu này xuống tới, Minh Cơ đã đến cực hạn. Nàng ấy yêu mị trên khuôn mặt, tràn đầy tái nhợt. Tràn đầy tuyệt vọng, khóe miệng đã treo một vệt máu. Nàng đã vô lực tái chiến. Mà đối diện, Tiềm Quang lúc này cũng là cả người trọng thương. Trên cổ cái kia xúc tua, đều đã gãy mất mấy cái. Trên người cũng là hiện đầy vết thương. Ha ha, nếu như đổi thành người khác, có lẽ ngươi thật có thể mang đi một cái. Đáng tiếc, ngươi không quá biết chọn. Tiềm Quang lúc này cười lạnh. Minh Cơ hoàn toàn chính xác sẽ không chọn. Hắn là toàn bộ hư không nhất tộc, hiện nay trong mọi người, thủ đoạn nhiều nhất một cái. Mặc dù bây giờ hắn giống như Minh Cơ, đều là đến rồi cực hạn, lúc này đều là đánh mất sức chiến đấu. Nhưng, hắn chung quy còn sống. Tới cực hạn Minh Cơ, đã vô lực tái chiến. Còn lại hư không chi vương xuất thủ, có thể giết nàng. Minh Cơ một chiêu này nếu như đổi thành khác hư không chi vương, nói không chính xác vẫn thật là giết đối phương. Đáng tiếc, Minh Cơ lúc này cái kia diêm dúa trên khuôn mặt, lộ ra một vẻ không cam lòng. Một chiêu này, nguyên bản nàng là dự định Tiềm Quang đồng quy vu tận. Lại không nghĩ rằng, chính mình đem hết toàn lực, cũng chỉ là làm cho hắn trọng thương. Nàng con người băng lãnh nhìn đối diện Tiềm Quang, tiếp lấy, quanh thân u lục sắc linh lực lại một lần ngưng tụ dựng lên. Toàn bộ Minh Hải, lúc này phảng phất đều là bị nàng dẫn dắt. Nàng đem ngưng tụ Minh Hải chi lực, tự bạo sau cùng lực lượng. Nàng biết cuối cùng này tự bạo sẽ không đưa đến tác dụng quá lớn. Nhưng, cũng là hiện nay chính mình duy nhất có thể làm cái này dạng, có lẽ còn có thể giết chết Tiềm Quang. Nàng ấy tuyệt vọng đôi mắt đẹp, nhìn toàn bộ một mảnh thảm thiết Minh Hải. Chính mình bất lực. Làm cho toàn bộ Minh Hải yêu sao lúc đó hủy diệt. Chính mình sau khi chết, Minh Hải yêu sao, sẽ thật sự triệt để vô lực tái chiến. Toàn bộ, lúc đó kết thúc, nàng chậm rãi giang hai tay ra. Linh lực điên cuồng hội tụ, làm cho nàng toàn bộ thân hình đều là biến thành u lục sắc. Dường như toàn bộ thân hình đều là bốc cháy lên u ánh sáng màu xanh. Đối diện, Tiềm Quang cũng là nhận thấy được Minh Cơ động cơ. Lúc này Minh Cơ cái này tự bạo, đương nhiên đã sẽ không bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Nhưng nói không chính xác thật có thể giết chết trọng thương phía dưới hắn. Lúc này hắn chính là vội vã gầm nhẹ một tiếng. Cứu ta! Lúc này, đang ở phía sau chiến trường còn lại 7 vị hư không chi vương đều là ánh mắt nhìn tới. Minh Cơ chỉ là tự bạo một điểm cuối cùng linh lực. Có cơ hội giết chết trọng thương Tiềm Quang. Nhưng trạng thái toàn thịnh chính bọn họ xuất thủ. Dĩ nhiên là có thể chống đỡ cái này tự bạo. Cứu Tiềm Quang. Phá Viêm cái kia nghìn trượng hỏa diễm thân thể đứng mũi chịu sao. Hướng phía Tiềm Quang bay đi. Chỉ cần hắn đỡ Minh Cơ cái này tự bạo. Bọn họ 8 vị hư không chi vương. Liền một cái cũng sẽ không hy sinh. Minh Cơ ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy đối diện Tiềm Quang. Sau đó vừa liếc nhìn toàn bộ một mảnh thảm thiết Minh Hải. Cái kia trong ánh mắt, hiện tại chỉ còn lại có tuyệt vọng. Toàn bộ, đều kết thúc. Chính mình không có thể thủ hộ Minh Hải yêu sao. Cũng không thể thủ hộ vô thượng thần trụ. Cuối cùng, cũng không có thể không. Ba tái kiến lăng dạ. Minh Cơ ở cái này thời khắc cuối cùng. Nội tâm nghĩ tới tự nhiên là lăng dạ. Mình tới hiện tại đều còn không biết lăng dạ còn sống hay không. Ngược lại, vô luận còn sống hay không, mình cũng nhìn không thấy hắn. Nàng ấy tuyệt vọng khóe mắt, một giọt trong suốt lệ quang chậm rãi phiêu linh xuống. Thật là nhớ lại nhìn thấy hắn một lần. Dù cho một lần, mình cũng chết cũng không tiếc. Y đáng tiếc, hết thảy đều không thể như chính mình mong muốn. Bên trên một lần thấy lăng dạ, là ở 5 năm trước. Lại không nghĩ rằng, vậy thật chính là cuối cùng một lần. Vĩnh biệt, ma chủ đại nhân, nàng tiếp lấy chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp. Nếu như lăng dạ còn sống, hy vọng Lạc U Linh có thể tìm tới hắn a hát. Hiện tại, nàng thực sự, đến đây kết thúc. Ông, Minh Cơ quanh thân, cái kia u ánh sáng màu xanh lục, càng phát chói mắt, mắt thấy sắp đến bạo phát cực hạn. Ngươi là thực sự sẽ không chọn. Hôm nay ngươi cho dù chết, cũng không mang được chúng ta bất luận một vị nào. Phá Viêm cười lạnh, cái kia thân hình cao lớn hướng phía nơi đây không ngừng tiếp cận. Mắt thấy, liền tới đến Tiềm Quang bên cạnh. Ông, nhưng vào lúc này, ở Tiềm Quang bên cạnh, ở Minh Cơ phía trước, cũng là một đạo huyết hồng sắc vặn vẹo đột nhiên sinh thành. Sau đó, một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Bá! Hắn mới vừa xuất hiện, chính là đại thủ cầm một cái chế trụ Tiềm Quang cái kia phát ra ánh sáng đầu. Huyết sắc khí tức trong nháy mắt từ bàn tay tràn ngập mà đi. Hầu như bóp Tiềm Quang cả đầu đều muốn bạo tạc. Ngay sau đó, một đạo làm cho toàn bộ hư không nhất tộc mọi người đều là một trong chấn thanh âm lạnh như băng. Ở nơi này toàn bộ hỗn loạn tưng bừng Minh Hải bên trong vang lên. Ta cảm thấy, nàng rất biết chọn. Oanh, làm đạo thanh âm này vang lên lúc, toàn bộ hỗn chiến hiện trường, hư không nhất tộc mọi người đều là trong lòng bỗng nhiên run lên. Dường như thanh âm này, trong nháy mắt liền tỉnh lại bọn họ sâu trong nội tâm thứ nào đó. Đó là, sợ hãi, đó là vốn nên từ bọn họ ở sâu trong nội tâm biến mất sợ hãi. Mà đạo thanh âm này... Đồng dạng cũng là làm cho Minh Hải yêu sao rất nhiều nữ yêu đều là sửng sốt. Ánh mắt vội vã nhìn lại. Minh Cơ cũng là ở cái này một khắc sau cùng. Bỗng nhiên mở hai tròng mắt. Sau đó, nàng chính là chứng kiến cái kia đứng ở trước mặt mình. Bàn tay thủ sẵn tiềm đầu chọc lăng dạ. Thanh âm này, là mình ngày nhớ đêm mong thanh âm. Cái này bối ảnh, cũng là chính mình ngày nhớ đêm mong bối ảnh. Là mình sản sinh ảo giác sao? Hắn đã trở về. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.